Đỉnh cao phú quý, chương 718. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Cẩm Nam không ngờ rằng một giây trước cô vẫn bình yên, nhưng khuôn mặt của Trình Uyên đột nhiên phủ một lớp băng giá trong giây tiếp theo. Kết quả là Trình Cẩm Nam không quay đầu lại được một lúc và bị choáng tại chỗ. Một lúc sau, anh ta mở to hai mắt, vẻ mặt không tin, tức giận nói. Cô dám vô lễ với tôi như vậy? Trình Uyên chế nhạo, tôi đã rất lịch sự, nếu tôi có thể dành một thời gian dài với bạn. Thằng khốn, Trình Cẩm Nam cuối cùng cũng có phản ứng, nổi cơn lôi đình, tức giận chỉ vào mũi Trình Uyên quát lớn. Con thỏ nhỏ đã quay lưng lại với anh rồi. Hôm nay anh thả em ra. Mau thả anh họ ra đi. Em họ anh sẽ mất phân nửa đấy. Tóc gốc tôi, Trình Cẩm Nam chưa kịp nói xong, Trình Uyên đã lấy điện thoại di động ra trước mặt và bấm một dãy số, chỉ trong vài giây là kết nối được. Này, cạo hết lông cho Trình Vân cho tôi. Trình Uyên lạnh lùng nói. Trình Cẩm Nam chỉ tay Trình Uyên lên không trung, sững sờ. Chú ơi, để cháu đánh nó trước. Đúng lúc này, một vệ sĩ phía sau Trình Cẩm Nam vội vàng bước tới chào Trình Cẩm Nam. Đứa trẻ hoang dã thế này thì phải đánh, nếu không đánh nó thì nó sẽ không đủ để tạo dựng uy tín cho bạn. Trình Cẩm Nam lúc này đang giận dữ lay động Trình Uyên, nhưng anh thực sự không dám động Trình Uyên lúc này. Không phải bởi vì ngay cả đạo trưởng cũng bị Trình Uyên đánh bại, ngược lại, trong mắt của Trình Cẩm Nam và những người khác, Trình Uyên chỉ được bao phủ trong ánh sáng và được bảo vệ bởi những người như Trình Tuấn Phong, và chỉ sau đó lấy đi mạng sống của anh ta. Trở lại từ tay của đạo trưởng, anh chủ yếu là vì Trình Vân vẫn nằm trong tay Trình Uyên. Vì vậy, cho dù Trình Cẩm Nam có tức giận đến đâu, anh vẫn rất tỉnh táo. Anh ta vươn lòng bàn tay ra hiệu cho người của mình không được hành động hấp tấp. Hít sâu một hơi, Trình Cẩm Nam nghiêm nghị nói. Trình Uyên, dù sao chúng ta vẫn là một gia đình, không có nút thắt nào không thể tháo gỡ, tôi vừa động thủ hạ của anh, tôi xin lỗi bọn họ. Về phần Lão Hoàng, anh ấy cứ hành động theo hướng dẫn của tôi, vì vậy, vấn đề này sẽ diễn ra như thế này. Chú, khi người của Trình Cẩm Nam nhìn thấy Trình Cẩm Nam xin lỗi Trình Uyên, họ ngay lập tức cảm thấy hơi không thể chấp nhận được. Trong mắt họ Trình Cẩm Nam là vị vua tối cao, còn Trình Uyên chỉ là một kẻ quê mùa có chút may mắn. Trình Cẩm Nam làm sao có thể xin lỗi một người như vậy? Chú à, là tay của cháu. Chú không cần xin lỗi cậu ấy. Trình Uyên, nếu có thể cháu hãy đến với chú, cố gắng đừng dùng chút hạt đậu xanh này để uy hiếp chú và tiểu thư. Người đàn ông tên Lão Hoàng do Trình Tuấn Phong nói bằng tiếng quan thoại với một giọng Tây Bắc nhẹ, vỗ ngực và nói. Công bình, nghe vậy, Trình Uyên có chút cảm động, quay đầu hướng về phía Lão Hoàng, kinh ngạc hỏi. Ý của ngươi đây là đậu xanh mè sừng sao? Không phải sao, Lão Hoàng chế nhạo, ha ha, Trình Uyên cười, kỳ thật hắn cũng đã nói rất rõ ràng, lần này tới Kinh Thành, lần này giết chết Hồ Chí Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Bắc Kinh, lần này đối đầu với đạo trưởng, mục đích ban đầu chỉ có một, và đó là vấn đề tầm thường trong miệng của ông già. Tôi còn nhớ khi Lý Nguy chết, Trình Uyên tìm Phương Thanh Yến trả thù, mọi người thuyết phục anh ta rằng, người chết chỉ là một cảnh sát. Điều này không khác gì ý nghĩa khinh thường trong lời nói của họ bây giờ. Có phải chỉ là chuyện nhỏ của mè sừng đậu xanh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì hãy giải quyết những chuyện nhỏ nhặt trước đã, sau đó mới nói đến trò chơi. Trình Uyên nghiêm nghị nói. Ý anh là gì? Trình Cẩm Nam, theo nguồn tin của giọng ca Trình Uyên đưa tay chỉ về hướng Lão Hoàng và nói. Tôi vừa thề tối qua, sau này đứa nào dám động vào anh tôi sẽ bắt nó trả giá gấp 10 lần. Giá gấp 100 lần, hôm nay, bạn sẽ đến và kiểm tra điểm mấu chốt của tôi, tốt tôi sẽ đáp ứng bạn. Hôm nay ở đây, nếu các ngươi dùng tay, ta có thể đảm bảo các ngươi có thể an toàn ra khỏi phòng này, bằng không? Từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa Lão Hoàng và Trình Cẩm Nam, Trình Uyên có thể đoán được người làm tổn thương người đàn ông mặc đồ đen tên là Lão Hoàng. Hơn nữa, người này thật sự có chút ăn hiếp, bởi vì hắn là thân tín của Trình Cẩm Nam, chưa kể người mặc đồ đen trong nhóm Long Uyển, ngay cả Trình Uyên nghe cũng không coi trọng. Trình Uyên có lẽ cũng đoán được khi vào cửa Trình Cẩm Nam muốn xông qua, bị người mặc áo đen chặn lại nên xảy ra cãi vã. Sau đó, ông già hoang đã chủ động làm quen với cậu chủ. Vì vậy, kẻ làm sai có quyền đòi nợ, chuyện của Trình Cẩm Nam có thể gác lại, nhưng những gì hoang đã làm, anh ta phải bị Trình Uyên trả thù trong thế giới hiện tại. Trình Cẩm Nam nghe xong sắc mặt trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói. Ngươi đang uy hiếp ta, thuộc hạ là huynh đệ, ngươi không nghĩ thuộc hạ của chú không phải là huynh đệ sao? Trình Uyên chế nhạo, còn tùy anh trai hay con gái của anh, người quan trọng hơn trong lòng anh. Đúng vậy, ta là đang uy hiếp ngươi, là uy hiếp thích hợp, ta không cự tuyệt. Trình Cẩm Nam choáng váng, đối mặt với câu trả lời thẳng thắn của Trình Uyên, anh thật sự không biết phải đáp lại như thế nào, dù sao thì Trình Vân cũng nằm trong tay Trình Uyên. Lão Hoàng dường như nhìn thấy sự bối rối của Trình Cẩm Nam, không khỏi bật cười ba lần. Ha ha, Trình Nguyên, cậu thật sự rất ngây thơ. Đừng nói hiện tại chúng ta đông đúc, chỉ cần ta một cái cấp 3 cao thủ đứng ở chỗ này, ngươi cho rằng có thể trốn thoát sao? Nói chuyện với chúng tôi, đe dọa chúng tôi, tại sao bạn? Tôi có thể đánh bạn ngã trên mặt đất trong phút chốc và gọi bạn là bố. Chủ nhân, đừng sợ, để ta bắt Trình Nguyên, không sợ bọn họ không giao cô chủ. Lời nói của Lão Hoàng có thể coi như đánh thức người trong mộng. Trình Cẩm Nam vừa nghe xong, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, đúng vậy, đây là nguyên nhân, chỉ cần bọn họ bắt được Trình Nguyên, người không sợ Trình Nguyên sẽ không để cho Trình Vân đi. Vì vậy, im lặng cũng là thuận theo tu vi của Lão Hoàng. Lão Hoàng quả nhiên là cao thủ cấp 3, Trình Nguyên tốt nhất cũng là trung cấp cấp 3, cũng bị thương nặng. Về phần hai người áo đen xung quanh, một người đã bất tỉnh và người còn lại chỉ có cấp 4 trung giai. Thực sự không khó để Lão Hoàng bắt được Trình Nguyên, chỉ, nhưng miệng Trình Nguyên không khỏi nở một nụ cười kỳ lạ, như thể anh đang chế giễu bọn họ. Tu luyện càng cao và địa vị càng cao, càng sợ chết nhưng đồng thời cũng bị coi thường ghê tởm. Nhìn thấy biểu hiện của Trình Nguyên, Lão Hoàng lập tức tức giận. Anh hừ lạnh một tiếng, Trình Nguyên, đây là chuyện cô yêu cầu, đừng trách tôi nặng tay, hôm nay tôi sẽ cho cô biết thân phận bất hiếu với tôi. Nói xong, anh đột một lao về phía Trình Nguyên. Bùm, có một tiếng nổ lớn, dưới cái nhìn của mọi người, không có mọi người phản ứng, Hoàng bay ngược va vào bức tường đối diện rồi từ từ rơi xuống đất. Hai ông chủ mắt to đầy vẻ sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Cẩm Nam cũng chết lặng, anh nhìn Trình Nguyên với vẻ không tin. Và Trình Nguyên không nhúc nhích một chút nào từ đầu đến cuối, anh ta chỉ nhạo báng Trình Cẩm Nam và những người khác bằng một giọng điệu rất khó chịu. Bây giờ, tôi phải thêm hai chân. Đúng lúc này, sau lưng Trình Nguyên xuất hiện một bóng người. Cách chương.